Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 223, phiên ngoại 33, Tiểu Nguyệt lượng thương Mami. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, trong cuộc thi giữa các nam alpha, Hứa Hướng Tiết là người thắng. Mặc dù trên mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì, cả hai đều đầy bùn và gần như không thể nhận ra được. Tiếp theo là cuộc thi giữa nam Omega. Trương Danh Thù nhìn các Omega và cười nói. Chúng ta không giống họ. Chỉ cần đi đến đích là được. Món ăn chưa thêm vào chúng ta sẽ ăn chung được không? Được đấy, ăn như thế không phải cũng tốt sao? Tô Ngữ Băng cười đáp lại. Năm người Omega, trong đó có Tô Ngữ Băng, thay quần yếm chống trượt rồi lần lượt bước vào bể bùn. Tuy nhiên, so với Triệu Tắc và Hứa Hướng Tiết, Tô Ngữ Băng và mọi người có vẻ lịch sự hơn nhiều. Họ dìu nhau, từng bước một tiến về đích. Trong quá trình, Tô Ngữ Băng suýt trượt ngã. May mà Trương Danh Thù và Lục Ninh Hoàn đứng gần đó, nhanh chóng đỡ lấy cô. Khi đến đích, những Omega này ngoài việc quần yếm bị bùn bám vào và chút bùn trên tay, thì trên người hoàn toàn không có bùn. Quả thật, họ rất lịch sự. Triệu Tắc và Hứa Hướng Tiết nhìn nhau, từ ánh mắt của họ có thể thấy rõ sự hối hận. Hai người vừa mới rửa sạch với nước, khuôn mặt vẫn còn chút bùn nhưng ít nhất có thể nhìn ra hình dáng con người. Nếu biết rằng nhiệm vụ có thể hoàn thành một cách hòa bình như vậy, họ sao lại phải tạo ra thắng thua? Anh Tắc, chúng ta làm thế này có đáng không? Hứa Hướng Tiết bất lực nhìn Triệu Tắc và cười. Hai, chúng ta chỉ là những kẻ ngu ngốc mà thôi. Triệu Tắc trong mắt đầy vẻ ghen tị. Anh ta vốn là một ông hoàng điện ảnh, vậy mà giờ mặt mũi không thể nhận ra. Mạc Du Tâm cười nhẹ, ôm Tiểu Nguyệt Lượng đi qua nhìn Tô Ngữ Băng. Ngữ Băng, các em cũng khá thông minh đấy. Đúng vậy, lát nữa các cậu ba người cũng có thể làm như vậy. Tô Ngữ Băng cười nói, Mạc Du Tâm nghĩ ngợi, nhớn mày rồi lắc đầu. Không được đâu, thắng thua không quan trọng. Quan trọng là mọi người đừng nghĩ là có thể ra khỏi đây sạch sẽ. Tô Ngữ Băng khẽ cười rồi lắc đầu. Tùy cậu, cẩn thận không thì Tiểu Nguyệt Lượng sẽ không nhận ra cậu đâu. Thành con khỉ bùn rồi ấy, làm gì có chuyện đó. Tiểu Nguyệt Lượng yêu Mami như thế, sao có thể không nhận ra được Mami chứ? Phải không nào? Mạc Du Tâm vừa nói vừa hôn nhẹ vào má Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng kéo tay mẹ, với giọng nhỏ xíu đáp lại. Đúng, Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng cười cười. Cậu xem, Tiểu Nguyệt Lượng còn nói như vậy đấy. Tùy hiệu thôi, Tô Ngữ Băng thay xong đồ rồi. Nhẹ nhàng từ trong tay Mạc Du Tâm nhận lấy Tiểu Nguyệt Lượng. Chương trình tổ chức là lúc này. Dẫn chương trình cười nói. Được rồi, bây giờ là trận đấu cuối cùng của chúng ta. Các nữ alpha chuẩn bị sẵn sàng đi. Mạc Du Tâm cười rạng rỡ, mặc xong đồ bảo vệ rồi. Nhìn thấy Thẩm Điềm và Kiều Nhất Cần, cô biết họ không phải đối thủ của mình. Hôm nay nhất định phải chơi thật vui với họ. Thẩm Điềm vừa mặc xong thiết bị bảo hộ vừa thề thốt với Lục Ninh Hoàn. Chị Lục, đợi em. Em sẽ mang về cho chị giải nhất. Lục Ninh Hoàn liếc nhìn cô em nhỏ, nhẹ cười nói, cẩn thận, đừng biến mình thành con chó bùn là được. Đi đi, Kiều Nhất Cẩn cũng đang nói chuyện với Trương Danh Thù. Cách của các cậu thật là nhàm chán. Chơi game phải vui vẻ mới được. Đợi xem tôi thế nào. Tùy hiệu thôi, dù sao thì cái danh idol trong chương trình này cũng sớm vỡ nát rồi. Cô, một nữ diễn viên từng đoạt giải thưởng, giờ đã không còn gì là không thể làm được nữa. Mạc Du Tâm thay xong đồ và là người đầu tiên nhảy xuống bùn. Sau đó là Trương Danh Thù. Thẩm Điềm vốn định lấy giải nhất, nhưng khi xuống bùn mới nhận ra không dễ dàng như vậy. Chân của cô ấy dường như không nghe lời nữa. Chương trình đã chuẩn bị xong. Em nhìn ba người rồi nói. Được rồi. Cuộc thi của đội 3 chính thức bắt đầu. Cuộc thi vừa bắt đầu, Mặc Du Tâm không vội vàng lao về phía trước, mà tiến về phía Kiều Nhất Cần, người đứng gần mình nhất. Kiều Nhất Cần thấy Mặc Du Tâm tiến lại, cô vừa cười vừa nhặt một nắm bùn ném về phía Mặc Du Tâm. Mặc Du Tâm né tránh nắm bùn trong khi tăng tốc tiến về phía Kiều Nhất Cần. Khi khoảng cách đủ gần, cô không quan tâm đến nắm bùn dính trên người, lao về phía trước, một cú đẩy mạnh khiến Kiều Nhất Cần ngã lăn vào trong bùn. Cả người gần như chìm hết, mặt mũi đều đầy bùn. Cô gái lạnh lùng sắc sảo ngay lập tức biến thành một người đầy bùn. Mặc Du Tâm vừa cười vừa kéo Kiều Nhất Cần ra khỏi bùn. Thẩm Điềm cũng chạy đến giúp. Cả hai vất vả lắm mới kéo được Kiều Nhất Cần ra ngoài. Sau khi xử lý xong Kiều Nhất Cần, Mặc Du Tâm lại quay sang nhìn Thẩm Điềm. Thẩm Điềm thấy Mặc Du Tâm nhìn mình, vội vàng chạy về phía trước, thỉnh thoảng còn hét lên. Cậu đừng lại đây, tôi cảnh báo cậu, tôi rất lợi hại đấy. Lục Ninh Hoàn bị sự cảnh báo của cô em nhỏ này làm cho bật cười. Liệu cái giọng ngây ngô ấy có thể làm ai sợ không? Mặc Du Tâm bước nhanh hơn. Tôi đến đây này, Thẩm Điềm càng hoảng loạn chạy nhanh hơn. Như thể có sói đuổi theo. Cậu đừng lại đây, Thẩm Điềm càng hoảng hốt. Mặc Du Tâm lại càng cảm thấy vui vẻ hơn. Không chỉ bước đi nhanh hơn mà miệng cũng không ngừng nói. Mình đến đây, mình đến rồi. Với một tiếng kêu a của Thẩm Điềm, cả người cô bị Mặc Du Tâm từ phía sau ôm lấy. Nhỏ như cô ấy, sức lực đương nhiên không thể so với Mặc Du Tâm. Người suốt ngày luyện tập nên ngay lập tức bị ôm chặt và đẩy vào trong bùn. Mặc Du Tâm thấy khuôn mặt trắng trẻo của Thẩm Điềm dính đầy bùn, liền vươn tay kéo cô ấy ra, vừa kéo vừa đùa. Cậu dễ thương quá, chỉ có cậu mới dễ thương ấy. Thẩm Điềm phản đối không phục, nhỏ như cô ấy cũng chẳng kém phần mạnh mẽ đâu. Có điều lúc này cô vẫn khá đáng yêu. Lúc này, Kiều Nhất Cần cũng đã hồi phục và không hề tức giận về việc bị Mặc Du Tâm hạ gục. Trước đó, ngược lại, cô còn thấy rất vui vì lâu rồi chẳng có dịp chơi đùa thoải mái như thế. Thấy mọi người vui vẻ, cô quyết định cùng Thẩm Điềm thực hiện một pha phản công. Cô hào hứng nói, Thẩm Điềm, chúng ta cùng lên. Được. Thẩm Điềm vừa được Mặc Du Tâm kéo ra khỏi bùn, lập tức ôm lấy eo Mặc Du Tâm, quyết định cùng nhau chiến đấu. Mặc Du Tâm cảm nhận có gì đó không ổn, định chạy trốn, nhưng lúc này cô lại bị Thẩm Điềm ôm chặt, thêm nữa trong bùn nên rất khó di chuyển, không thể thoát ra được. Trương Danh Thù thấy cơ hội đã đến, liền từ phía sau lao đến, cả ba người bị đẩy thẳng vào bùn. Trong lúc hỗn loạn, Mặc Du Tâm không quên vòng tay qua cổ Kiều Nhất Cần, khiến ba người đều không thoát khỏi cái kết đầy bùn. Khi được nhân viên kéo lên khỏi bùn, ba người không thể nhận ra đâu là ai. Cả cơ thể đều dính bùn, không còn nhìn thấy màu sắc nguyên thủy của quần áo hay khuôn mặt. Tiểu Nguyệt Lượng ngồi trong vòng tay của Tô Ngữ Băng, mở to mắt nhìn. Mới vừa rồi mami bé còn ổn, sao bây giờ lại thành ra thế này? Cô bé gần như không nhận ra ai là mami nữa, vì tất cả đều bẩn thỉu. Mặc Du Tâm lau lau mặt, gạt bùn trên mắt đi một chút rồi ngẩng lên, nhìn thấy Kiều Nhất Cẩn và Thẩm Điềm cười không ngừng. Hai người mà thế này cũng thật buồn cười. Cậu cũng không khác gì đâu. Kiều Nhất Cẩn cũng lau lau mặt, tay cô cũng toàn bùn, càng lau càng dơ. Cuối cùng, cô chỉ có thể làm theo Mặc Du Tâm, lau sạch mắt còn nhìn được, còn lại thì bỏ qua. Thẩm Điềm lau mặt mình, cô không ngờ Mặc Du Tâm, nhìn có vẻ chiều cao cũng giống cô, sao lại có sức mạnh lớn như vậy? Cô đã bị kéo vào trong bùn hai lần rồi, không biết Tiểu Lục tỷ có nghĩ cô không đủ mạnh mẽ không? Cùng lúc đó, trong phòng phát sóng trực tiếp, bình luận không ngừng chạy qua màn hình. Ha ha ha, cười chết tôi rồi, Mặc Du Tâm mấy người thật sự đã ngoài 20 sao? còn không ngoan bằng bọn trẻ mẫu giáo nữa. Ba nữ alpha thật là ngây ngô, nhưng mà đáng yêu quá. Đúng vậy, không có chút nào kiêu ngạo, hoàn toàn là bạn bè chơi đùa vui vẻ. Kiều Nhất Cần cười chết tôi rồi. Cái dáng bùn của cô ấy quá buồn cười. Cô ấy còn nhớ mình là một tiểu hoa đang hot không? Tôi thấy cô ấy sớm quên rồi. Đã giải phóng bản thân rồi. Ai mà không thế? Ngay cả Trương Ảnh Hậu cũng mở ba chân rồi. Ai ngờ được chứ? Thẩm Điềm thật là buồn cười. Cô ấy phản bác Mạc Du Tâm dễ thương quá. Cuối cùng ba người đều biến thành bùn. Cuối cùng cũng thành công đi tới điểm kết thúc. Trong suốt quãng đường, Mạc Du Tâm không quên thỉnh thoảng ném bùn về phía Thẩm Điềm và Kiều Nhất Cần. Đến khi gần đến bờ, ba người lại tiếp tục giỡn với nhau, lộn xộn rơi vào trong bùn. Cuối cùng vẫn là nhân viên chương trình phải giúp đỡ, kéo ba người chơi sỏ này lên khỏi bùn. Triệu Tắc lúc này đã rửa mặt sạch sẽ bằng nước lạnh, cười nhẹ nói với Hứa Hướng Tiết, các nữ alpha đều mạnh mẽ như vậy sao? May mà không chơi cùng bọn họ. Hứa Hướng Tiết vội gật đầu, tán thành. Mạc Du Tâm từ trong bùn bước ra, lau mặt rồi vẩy bùn sang một bên, cười đi về phía Tô Ngữ Băng và Tiểu Nguyệt Lượng. Tô Ngữ Băng nhìn thấy bộ dạng của alpha nhà mình, ôm Tiểu Nguyệt Lượng không ngừng cười, đồng thời trách móc, xứng đáng thôi. Để cậu này gây chuyện trước rồi giờ thì tự rước cái khổ về mình. Mạc Du Tâm cười cười, không mấy quan tâm nói, không sao đâu, chơi cùng mọi người vui mà, phải không, Tiểu Nguyệt Lượng? Tiểu Nguyệt Lượng được Tô Ngữ Băng ôm trong lòng, đôi mắt mở to chằm chằm nhìn Mạc Du Tâm, miệng nhỏ hé ra, hình như cái quái vật đầy bùn này đang nói chuyện giống như mami vậy. Tiểu Nguyệt Lượng có chút sợ hãi, vừa hoài nghi rằng liệu cái người đầy bùn này có phải là mami mình không? Nhỏ giọng gọi, mami. Mạc Du Tâm lại lau thêm một lần nữa, không biết là càng lau càng rõ hay là không lau lại tốt hơn. Rồi đáp lại, đúng là mami đây. Tiểu Nguyệt Lượng không nhận ra mami rồi sao? Bàn tay của Mạc Du Tâm cũng đầy bùn. Lần lau đó làm mặt cô càng không thể nhìn ra rõ ràng nữa. Tiểu Nguyệt Lượng nghe thấy lời của Mạc Du Tâm, lúc đầu còn ngạc nhiên mở to miệng, sau đó nhanh chóng chu miệng lại, mũi nhăn lại rồi khóc lớn. Tô Ngữ Băng còn đang cười, nghe thấy Tiểu Nguyệt Lượng khóc liền vội vã dỗ dành. Tiểu Nguyệt Lượng sao lại khóc vậy? Đó là mami mà, đừng sợ. Mami lúc nào cũng thương con mà, đúng không? Tiểu Nguyệt Lượng úp đầu vào trong lòng Tô Ngữ Băng, khóc nức nở đầy thương tâm. Mạc Du Tâm đầy bùn, cũng không dám lại gần dỗ Tiểu Nguyệt Lượng, chỉ có thể đứng một bên nói, là mami đây, bảo bảo, đừng sợ, lát nữa mami rửa sạch thì con sẽ nhận ra ngay, được không? Tiểu Nguyệt Lượng khóc một lúc, ngẩng đầu lên, duỗi tay nhỏ ra, vừa khóc thút thít vừa nói, mẹ ơi, giấy. Tô Ngữ Băng tưởng rằng Tiểu Nguyệt Lượng muốn lau nước mắt, vội lấy khăn giấy trong túi ra, rút vài tờ đưa cho cô bé lau nước mắt. Tiểu Nguyệt Lượng đưa tay ra đòi giấy, vừa khóc vừa nói, mẹ, con muốn giấy. Tô Ngữ Băng xoa đầu Tiểu Nguyệt Lượng đang khóc, dịu dàng dỗ dành, mẹ giúp con lau nhé. Tiểu Nguyệt Lượng ngoan lắm, không khóc nữa được không? Con muốn giấy. Tiểu Nguyệt Lượng thấy mẹ không đưa giấy, khóc càng thương tâm hơn. Tô Ngữ Băng nhanh chóng đưa giấy cho cô bé. Tiểu Nguyệt Lượng nhận được giấy, tiếng khóc mới nhỏ lại một chút. Đôi chân ngắn bắt đầu giãy giụa, tỏ ý muốn xuống đất, sợ cô bé khóc nhiều hơn. Tô Ngữ Băng vội vàng đặt Tiểu Nguyệt Lượng xuống đất. Mạc Du Tâm, dù vẫn chưa kịp lau bùn, nhìn thấy Tiểu Nguyệt Lượng bước nhanh về phía mình bằng đôi chân nhỏ bé, mắt cô bé còn đỏ hoe, trong tay cầm giấy, vừa đi vừa khóc. Mami ơi. Mạc Du Tâm ngồi xuống, nói với cô bé, bảo bảo, mami bẩn lắm, đừng đến gần mami được không? Nhưng Tiểu Nguyệt Lượng không nghe lời, vừa khóc vừa giang tay ôm lấy Mạc Du Tâm đầy bùn. Miệng không ngừng gọi, "Mami ơi, mami ơi." Thấy cô bé nhào vào lòng mình, quần áo và khuôn mặt nhỏ cũng bị dính bùn. Mạc Du Tâm không đành lòng nhìn cô bé khóc, liền vỗ nhẹ lên lưng an ủi. "Bảo bảo đừng khóc, mami ở đây, chỉ là một trò chơi thôi. Mami vẫn ổn mà." Tiểu Nguyệt Lượng dụi dụi khuôn mặt nhỏ vào người Mạc Du Tâm. Khi ngẩng đầu lên, cảm thấy mặt mình dính dính, liền dùng tay nhỏ lau lau mặt. Thế là cô bé lại thành một con mèo hoa nhỏ. Mạc Du Tâm lau mặt rồi mỉm cười với Tiểu Nguyệt Lượng. Nhưng lúc này, với bộ dạng hiện tại của mình, Tiểu Nguyệt Lượng cũng không nhận ra cô đang cười. Tiểu Nguyệt Lượng sau một lúc cuối cùng không còn rơi nước mắt nữa. Cầm giấy lau trong tay, tiến lại gần mặt Mạc Du Tâm, dùng giọng nhỏ nhẹ nói, "Mami ơi, lau lau." Mạc Du Tâm ban đầu không hiểu Tiểu Nguyệt Lượng muốn làm gì với khăn giấy. Nhưng ngay sau đó, giọng nói mềm mại của cô bé khiến Mạc Du Tâm không kìm được. Đôi mắt cũng đỏ lên. Hóa ra, Tiểu Nguyệt Lượng khóc vừa rồi là vì thương Mạc Du Tâm. Giờ lại còn lo lắng muốn lau mặt cho mẹ. May mà khuôn mặt của Mạc Du Tâm đầy bùn, nên không ai nhìn ra cô đã đỏ mặt. Cô cúi đầu, đôi mắt dịu dàng nhìn Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng thấy mẹ rất hợp tác, dùng tay nhỏ cầm giấy lau mặt cho Mạc Du Tâm. Những ngón tay nhỏ bé của cô bé cố gắng lau từng chút một. Rất nhanh, khăn giấy đã đầy bùn. Tiểu Nguyệt Lượng vứt khăn giấy sang một bên rồi lại ôm Mạc Du Tâm. Làm nũng, "Mami ơi, mami đây, bảo bảo của mami, không sao đâu, lát nữa mami tắm rồi sẽ sạch ngay, mami sẽ tắm cùng con." Mạc Du Tâm vỗ vỗ mông Tiểu Nguyệt Lượng, nhẹ nhàng dỗ dành. Tô Ngữ Băng không ngờ Tiểu Nguyệt Lượng lại chu đáo như vậy. Cô bé vừa rồi khóc là vì thương mẹ, giờ lại còn muốn lấy khăn giấy lau mặt cho mẹ. Tô Ngữ Băng dịu dàng nhìn hai mẹ con đầy bùn, một lớn một nhỏ. Lúc này, nhân viên cũng mang xô nước lại. Mạc Du Tâm rót một ít nước, rửa sạch tay trước, sau đó lau mặt cho Tiểu Nguyệt Lượng, xóa đi bộ mặt mèo hoa. Sau đó, cô mới lau mặt và cổ, đồng thời rửa sạch bùn trong tóc. Khi cô ngẩng đầu lên, cuối cùng khuôn mặt từ vai trở lên đã rõ ràng hơn. Tiểu Nguyệt Lượng tò mò nhìn mẹ rửa mặt. Khi thấy mẹ rửa sạch sẽ, khuôn mặt lại giống như trước. Nụ cười trên mặt cô bé cuối cùng cũng hiện lên. Cơ thể nhỏ bé cũng thở phào nhẹ nhõm. Mạc Du Tâm nhìn thấy hành động nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng, khẽ cười dỗ dành, "Sao rồi, mami không lừa con mà, rửa sạch là tốt rồi." Tiểu Nguyệt Lượng ngẩng mặt lên, cười với Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm đưa tay véo nhẹ khuôn mặt nhỏ của cô bé. "Con ngoan quá, con biết thương mami nữa. Mami không uổng công yêu con." Tiểu Nguyệt Lượng không hiểu những lời mẹ nói sau đó, chỉ dùng giọng nhỏ nhẹ lặp lại, "Yêu con, yêu con." Lời nói của Tiểu Nguyệt Lượng khiến cho Mạc Du Tâm và những người lớn xung quanh đều không thể nhịn cười. Tác giả có lời muốn nói, ma dụ, quả thật không uổng công yêu Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng, yêu con, cách chương.